Chương 856, hoàn chỉnh bất diệt ý quyết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Hư ảo trên màn hình xuất hiện mấy vạn bộ ý chí loại hình pháp môn. Công pháp một loại đồ vật đều khá là rẻ, bởi vì công pháp có thể chuyển rất nhiều lần, không giống những cái kia thiên tài địa bảo, đều là duy nhất một lần, liền ngay cả phụ chú, binh khí cũng đều là bán đi đồng dạng thiếu một dạng. Cho nên tại thiên lân thánh giới, vật chất tính bảo vật giá trị rất cao, công pháp bí kỹ một loại thập phân tiện nghi, nhưng một khi học xong thiên lân thánh giới pháp môn, cũng không thể lời đồn ra ngoài, học tập trước đó đều cần lập xuống thiên lân thánh giới chuyên môn truyền hạ lời thề. Những cái kia lời thề nhưng so sánh đại đạo thệ ngôn còn đáng sợ hơn, tuyệt đối không thể vi phạm. Phổ thông ý chí pháp môn chỉ cần mấy cái thiên lân tích phân là có thể. Nhưng U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ làm sao sẽ lựa chọn những cái kia phổ thông ý chí pháp môn, những cái kia đỉnh phong ý chí pháp môn mới là hắn có thể học tập. A, còn có bất diệt ý quyết. U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn có thể học được bất diệt ý quyết. Thiên lân thánh giới ủng có bất diệt ý quyết QNZ kia không có không kỳ quái, nói không chừng hắn bất diệt ý quyết liền là từ thiên lân thánh giới di chuyển đi pháp môn. Nhưng để ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ khiếp sợ là, bất diệt ý quyết thế mà giá trị 100 thiên lân tích phân. Cái này ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trợn tròn mắt, pháp môn hẳn là thập phân tiện nghi mới đúng, mà bất diệt ý quyết nhìn qua cũng không có như vậy như bức à. Vì sao muốn 100 vạn thiên din tích phân có vẻ như cái này mấy vạn ý chí pháp môn bên trong, bất diệt ý quyết còn là ở vào đỉnh phong cái kia mấy lần nhất. Tiên bối, cái này bất diệt ý quyết có thể dự lãm một chút không ú dù mà kỷ sủ bạ xạ hỏi thăm. Vạn pháp điện phụ trách nhân đạo, nội dung không thể dự lãm, có thể để cho ngươi xem một chút bất diệt ý quyết giới thiệu cùng đại khái tác dụng hiệu quả. Chỉ gặp vạn pháp điện phụ trách người một điểm hư ảo màn hình, bất diệt ý quyết tấn mở. Liên quan tới bất diệt ý quyết giới thiệu liên tiếp đi ra. Lại có thập tam chuyển ú rủ mạ kỳ sủ bạ xạ rốt cục minh bạch cái này bất diệt ý quyết vì sao đắt như vậy, bởi vì hắn lấy được là tàn khuyết phiên bản, chỉ có trước mặt thập chuyển, mà bất diệt ý quyết còn có thứ 10 nhất chuyển, thứ 10 nhị chuyển, thứ 13 chuyển. Hắn nghĩ ra được cái này bản đầy đủ bất diệt ý quyết, nhưng 100 vạn thiên din tích phân quá mắc. Trừ phi hắn đem mình tu vi dùng đến một chút thiên tài địa bảo cũng thay đổi đổi bán ra rơi, nhưng hắn tấn cấp đạo chủ cựu trọng thiên cũng cần những này bảo vật tu luyện, một khi bán ra rơi liền ảnh hưởng tương lai của hắn tu luyện. Tiên bối, cái này bất diệt ý quyết có thể nhất chuyển mua sắm sao hữu du mà kỳ sủ bạ xạ hỏi thăm. Bất diệt ý quyết mỗi nhất chuyển đều thuộc về đơn độc pháp môn, nếu là hắn vẹn vẹn chỉ mua sắm đằng sau tam chuyển hẳn là tiện nghi rất nhiều. Vạn pháp điện phụ trách người nói, có thể, đây là mỗi nhất chuyển giá trị. Bất diệt ý quyết đệ nhất chuyển, 10 cái thiên lân tích phân. Bất diệt ý quyết đệ nhị chuyển, 50 cái thiên lân tích phân. Bất diệt ý quyết đệ tam chuyển, 100 cái thiên lân tích phân. Bất diệt ý quyết thứ 10 nhất chuyển, 3 vạn thiên din tích phân. Bất diệt ý quyết thứ 10 nhị chuyển, 20 vạn thiên din tích phân. Bất diệt ý quyết thứ 13 chuyển, 80 vạn thiên din tích phân. U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ hỏi thăm, vì sao nhất chuyển mua vượt qua 100 vạn thiên din tích phân. Vạn pháp điện phụ trách người giải thích nói, thiên lân thánh cung pháp môn tách ra mua sắm tự nhiên quý chút, chỉ có toàn bộ mua sắm mới tiện nghi, đây là thiên lân thánh cung quy định. Gian thương U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tách ra mua sắm bất diệt ý quyết, tối thiểu phải dùng nhiều số vạn thiên din tích phân. Đây đối với ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bọn hắn tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Bất quá, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ còn không phải không mua. Ta mua sắm bất diệt ý quyết thứ 10 nhất chuyển pháp môn. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ nói ra. Hắn chỉ có hơn 3 vạn thiên lân tích phần, mới dễ dàng mua sắm bất diệt ý quyết đệ thập chuyển. Về phần phía sau lượng chuyển chỉ có thể đợi được đằng sau có thiên lân tích phân lại mua. Mua sắm thứ 10 nhất chuyển vạn pháp điện phụ trách người kỳ quái nhìn thoáng qua ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, dù sao mua công pháp không đều là từ phía trước mua sắm sao, trừ phi vạn pháp điện phụ trách người có chút minh bạch, nhưng không có nói ra. Sau đó, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bỏ ra 3 vạn thiên din tích phần, mà vạn pháp điện phụ trách người thì từ vạn pháp điện chỗ sâu lấy ra một khối ngọc giản đưa cho ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ. Cái này trong ngọc giản ghi lại chính là bất diệt ý quyết thứ 10 nhất chuyển. Không cái này muốn học tập bất diệt ý quyết thứ 10 nhất chuyển, cờ N lập xuống lời thề, không được truyền đi. Đây cũng là mỗi cái thế lực tất nhiên quy định, muốn không phải vậy pháp môn đều truyền ra ngoài, ai còn sẽ mua sắm không ai mua. Thiên Lân Thánh Cung thế nào tích lũy tư nguyên, Thiên Lân Thánh Cung bồi dưỡng đệ tử cờ ân ở tư nguyên, mà tư nguyên liền phải từ các đệ tử trên thân nghiền ép, như thế mới có thể cam đoan một cái thế lực vĩnh cửu vận hành xuống dưới. Tiếp xuống thuế nguyệt nơi, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Sa ngoại trừ lắng nghe chân long chúa tể giảng đạo, đi nhiều nhất phương tiện là đạo không gian. Cái này không gian hết sức kỳ lạ, chính là Thiên Lân Thánh Cung cố ý kiến tạo, mỗi một tòa thánh thành đều có một cái. Tại ngộ đạo không gian có thể lĩnh hội bất luận cái gì đại đạo, hiệu quả chỉ so với hỗn độn thạch bi kém một chút. Đây đối với đạo chủ nhóm tới nói đây chính là một cái bảo địa a ạ kẻ tận nổ thánh thành, rất nhiều đạo chủ cùng hỗn độn thần đều thời gian dài tại ngộ đạo không gian lĩnh hội đại đạo. Bất quá, tại ngộ đạo không gian tu luyện phí dụng cũng không thấp, 1.000 năm một cái thiên lân tích phân. Đạo chủ căn bản không dám tốn hao nhiều như vậy thiên lân tích phân tại ngộ đạo không gian bên trên. Mà U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Quyên Thị phi thường giàu có, ngược lại là chi giao nổi. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 50 vạn năm đi qua. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã đem tự thân nguyên thần cùng nhục thân đều tăng lên tới trước mắt cực hạn. Bất diệt ý quyết bị hắn tu luyện đến đệ thập chuyển hậu kỳ, ý chí thế giới tam giai trung kỳ, thổ chi đại đạo đại thành trung kỳ, bất hủ huyễn diệt đệ tứ tầng điên phong, khoảng cách bước vào đệ ngũ tầng cũng không xa. Tu hành thời gian dài như vậy, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chuẩn bị đi xem một chút có cái gì nhiệm vụ có thể làm một chút. Hắn mặc dù giàu có, nhưng ở 50 vạn không gián đoạn phục dụng thiên tài địa bảo xa xỉ tình huống phía dưới, hơn phân nửa thiên tài địa bảo cơ bản đều hết sạch, liền ngay cả thiên lân tích phân QNZ không có thừa mấy trăm. Miệng ăn núi lở không thể được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm chút thiên lân tích phân. À kẹp tờ nổ thánh các đệ nhất tầng thế giới. Đông đảo đạo chủ, hỗn độn thần ở chỗ này tìm kiếm có thể xác nhận nhiệm vụ. Những này đạo chủ đại bộ tờ HN đều là ạ kẹp tờ nổ thánh thành đệ tử, còn có một ít là ạ kẹp tờ nổ thánh thành cao tầng. Ạ kẹp tờ nổ thánh thành cũng là thuộc về Thiên Lân Thánh Cung một bộ phận, những này cao tầng cũng coi là Thiên Lân Thánh Cung thành viên, tự nhiên cũng cần kiếm lấy Thiên Lân tích phân. Đồng nhiên, một đạo âm thanh tại U Dũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ vang lên bên hai, U Dũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ.